Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào mọi người, các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Thu Hà rất vui được gặp lại mọi người và sẽ là một câu chuyện rất là hấp dẫn gửi đến mọi người ngay sau đây, có tựa đề là Vợ Yêu Đến Rồi của tác giả Lạc Lạc, thuộc thể loại sắc sủng pha một chút hài hước và rất là lãng mạn mọi người ạ. Cùng tìm hiểu một chút phần cốt truyện của bộ truyện này cùng với Thu Hà nhé. Cô, một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi, thoát cái trở thành phu nhân của tập đoàn Dương Thị lớn nhất nước. Hắn, người kế thừa tập đoàn, nhưng hắn lại là gay. Một cô gái bị tiền làm mờ mắt như cô, liệu có thể giúp hắn trở lại giới tính cũ của mình? Có giỏi, thì anh nằm trên tôi đi, đồ thụ. Cô thách tôi đấy à? Được, tôi khiến cô 3 ngày cũng đừng hòng rời khỏi giường. Đây có phải là công cuộc uốn cong thành thẳng hay không? Hắn có thực sự là gay hay không? Và câu chuyện của họ sẽ có những diễn biến cùng kết thúc như thế nào? Thì mời các bạn hãy cùng đón nghe câu chuyện này nhé. Câu chuyện Vợ Yêu Đến Rồi. Tôi sẽ cho cô 200 triệu. Chỉ cần giúp tôi một việc. Thưa bà, điều trị tâm lý dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cho anh ta. Bà nói đi. Con trai của bà bị gì? Trầm cảm hay là sao? Nó thích đàn ông. Cái này... Xin lỗi. Xin lỗi bà là tôi không thể giúp được. Tôi là bác sĩ tâm lý chứ không phải là... Cô chê ít à? Vậy 500 triệu đi. 500 triệu á? Tôi... Yên tâm. Mỗi tháng sẽ cấp cho cô số tiền đó. Hơn cả số tiền cô kiếm hàng tháng rồi. Việc của cô là cùng con trai tôi kết hôn và giúp nó trở lại giới tính cũ của mình. Trong 1 năm, cô làm được chứ? Được. Được. Tôi làm được. Nhưng 1 năm có phải là hơi ngắn? Hợp đồng là 1 năm, không thể thêm. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng. Sau khi người phụ nữ ấy đi, cô khẽ thở phù. Làm sao bây giờ cô lỡ nhận lời rồi? Có lẽ đã bị số tiền lớn ấy làm mờ mắt. Quả thật, nó lớn hơn rất nhiều số tiền hàng tháng mà cô kiếm được. Cô phải làm sao đây? Cao Mộc Nhi, một vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi gần đây. Cô khá nổi tiếng trên truyền hình. Và đó là lý do người phụ nữ giàu có quyền lực ấy tìm đến cô. Bà ta để lại một tấm thẻ. Tập đoàn Dương Thị có tiếng nhất nước. Tiêu rồi, lỡ mà không làm được, chắc sẽ chết trong tay của bọn họ. Mộc Nhi khóc trong bụng, mở điện thoại lên gọi cho người bạn của mình. Sao? Dương Thị, bà điên à? Sao để dính đến họ? Nghe nói họ có người con trai nhưng mà bị gay đấy. Mà gia đình họ nói chung là đừng nên dính tới, sẽ có án mạng xảy ra nếu bà không làm được đấy. Chết tội rồi, giờ phải làm sao đây? Trời ơi, bà đúng là bị tiền làm mờ mắt mà. Nhưng mà không ít đâu, 1 tháng 500 triệu. Số tiền mà có mơ, tôi cũng không thể mơ được. Nay lại có cơ hội như thế, sao không thử? Đúng là hết nói nổi. Cậu đã lên kế hoạch chưa? Thôi, kết hôn rồi tính. Kết hôn? Chuyện trọng đại mà cậu nói tỉnh bơ thế à? Dù sao anh ta cũng là gay, không làm gì tớ đâu. Tớ sẽ cố gắng lôi kéo anh ta trở lại giới tính của mình. Lúc đó tớ sẽ càng nổi tiếng hơn. Nói tiếng người đi. Thôi, tớ cúp máy đây. Cần phải đi chuẩn bị một vài thứ. Lấy trong bao thư mà lúc nãy người phụ nữ ấy đã đưa cho là một vài thông tin về con trai của bà ấy. Mộc Nhi soi kỹ từng nét trên gương mặt ấy. Dương Âu Vũ, đẹp trai thật, nhưng tiếc quá. Và thế là đêm đó cô không ngủ được. Cứ mỗi lần ngủ là lại gặp ác mộng, nên cô quyết định đọc sách cả đêm và lên mạng tìm hiểu nhiều thứ liên quan đến đồng tính, mày mò nghiên cứu. Đêm này là một đêm dài đây. Đến sáng hôm sau, dưới nhà cô đã nghe thấy tiếng ô tô, và một lát sau chuông cửa vang lên. Do hôm qua không ngủ được, đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được một tí, nên bây giờ cô muốn ngủ thêm. Nhưng người phía dưới nhà vẫn ấn chuông. Cô đành rời chiếc giường thân yêu, đi xuống nhà mở cửa. Cô mắt nhắm mắt mở, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô là bác sĩ tâm lý Mộc Nhi? Vâng, các anh là ai? Lúc này cô mới tỉnh hồn chỉnh chu lại quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net